Chương 1807, không may thiên kim, 75. Trừ mấy cái này nhìn như khách nhân người, quán ăn nhỏ bên trong, còn là có mặt khác đến ăn quà vặt khách nhân, đến từ từng cái địa phương đều có. Bởi vì sinh ý quá mức nóng nảy, về sau Triệu Văn hai phu phụ còn trùng hợp, đem bên ca nhờ cửa hàng khu NG sang lại, đã thông một cánh cửa, mở rộng quán ăn nhỏ. Lúc này, quán ăn nhỏ người không coi là nhiều, nhưng khu NG không ít. Coi như học sinh còn tại lên lớp, nhưng cũng có không ít mộ danh mà đến. Thật vừa đúng lúc, Đường Y Y ngược lại là ở đây. Náo ra loại sự tình này, Đường Y Y cũng có chút kinh ngạc đứng ở một bên. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng bởi vì nhà này quán ăn nhỏ, là Đường Quả cha mẹ nuôi mở. Nhìn thấy sự tình, trong nội tâm nàng lại có một loại ẩn ẩn thoải mái cảm giác. Tóm lại, phía trước một loại nào đó bất khí, cu nở dê bởi vì việc này tiêu tán. Thấy mấy người kia, nói sát có việc, còn lấy ra hư mất thịt, cùng với trong thịt không sạch sẽ đổ vật thời điểm. Nàng cũng có chút buồn nôn, không nghĩ tới, nhà này quán ăn nhỏ như thế không sạch sẽ. Khó trách sẽ hấp dẫn nhiều như vậy internet hồng nhân đến ăn, nguyên lai là thả có thể sẽ để người nghiện đồ vật. Tiệm chúng ta bên trong nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối sạch sẽ vệ sinh mới mẻ, không có khả năng xuất hiện các ngươi nói loại kia vấn đề. Trần Hiến đứng ra, nói, cùng với ngươi nói thả mặt khác không tốt đồ vật, ta cũng dám cam đoan, trừ chủ yếu gia vị, chúng ta sẽ không ở thực phẩm bên trong, tăng thêm mặt khác đồ vật. Còn vì sao lại hấp dẫn nhiều người như vậy đến ăn? Chỉ có một cái khả năng nói đến chỗ này, Trần Hiến trả, bán lên cái nút đến, dừng lại 5 giây bộ dáng, hắn tiếp tục nói, hấp dẫn nhiều như vậy khách hàng, đương nhiên chỉ có quả vật ăn thật ngon khả năng này, chúng ta không có khả năng dùng mặt khác trái với thực phẩm pháp quy thủ đoạn, tiến hành không bình thường kinh doanh. Đến tiệm chúng ta bên trong ăn, đại bộ phận đều là học sinh, ta nữ nhi, tuy nói bây giờ rất ít về trường học, nhưng nàng còn không có đại học tốt nghiệp. Liền xem như vì chúng ta nữ nhi, chúng ta cu nở dê không có khả năng tạo loại này nghiệt. Triệu Văn cu nở dê gật đầu, đối với chung quanh mấy cái học sinh bộ dáng người nói, các ngươi đều là thường đến A-Z cửa hàng bên trong ăn quả vặt, các ngươi liền nói một chút, có hay không ăn đi ra vấn đề. Coi như muốn ăn chúng ta thực phẩm, có hay không không ăn, liền sẽ thân thể không thoải mái mấy cái kia học sinh lắc đầu, đồ vật là ăn ngon, hơn nữa chúng ta ở đây ăn hơn một năm, ta dám cam đoan. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong, hắn còn chỉ trước mặt bàn ăn, hôm nay thịt, cu nở dê phi thường mới mẻ, thức ăn chay cũng giống như vậy, trình độ cái gì đều rất sung túc, hương vị cùng phía trước đồng dạng tốt. Đến mức vệ sinh, A-Z cùng thúc thúc cho chúng ta cầm đồ ăn, thái thịt, cũng đều là mang theo găng tay, có thể thấy được đối vệ sinh phi thường nghiêm ngặt. Bọn hắn vậy mới không tin, tiệm này thật có vấn đề. Hơn nữa, mấy người kia là gương mặt lạ, bọn hắn mỗi ngày đều đến ăn, sẽ không nhận lầm, đối phương hẳn là lần đầu tiên tới đi. Nếu không, đem thực phẩm cầm đi kiểm tra một chút, chẳng phải cái gì cũng tốt sao? Lúc này, ngồi ở trong góc đường y đi, mở miệng, thúc thúc A-Z quán ăn nhỏ không có vấn đề lời nói, cu nở dê kiểm tra không ra cái gì tới. Đường y đi sau khi nói xong, liền cảm giác được Triệu Văn cùng Trần Hiến nhìn nàng ánh mắt có mấy phần khác biệt. Nhưng hai người chỉ quét mắt, liên dịch chuyển khỏi, nàng cũng không có nhìn ra cái gì tới. Hai người từng cũng là làm buôn bán nhỏ, tuy nói thành tựu không lớn, có thể thấy được biết người thật không ít. Tình huống hôm nay, dù là không điều ra giám sát đến xem, bọn hắn đều có thể đoán trước, đoán chừng là có người muốn chỉnh bọn hắn.